Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, bắt quỷ bê kế hoạch. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiếu Dương trên mặt đóng đầy huyết thi trùng, chen lấn hướng hắn mũi, lỗ tai, miệng Berry chui vào. Diệp Thiếu Dương, Tạ Vũ Tinh thấy cái này đáng sợ chí cực một màn, hầu như tan vỡ. Diệp Thiếu Dương cắn một cái đoạn tiến vào trong miệng mấy cái huyết thi trùng, phun ra ngoài, tanh hôi lại cay thi độc ở trong miệng lan tràn, sặc nước mắt chảy xuống. Kết quả vừa mở mắt, một đống huyết thi trùng tiến vào trong mắt, đau đến cả người co quắp đứng lên. Không cần lo cho ta, bảo vệ tốt chính các ngươi thông đạo. Diệp Thiếu Dương cắn răng nói. Tạ Vũ Tinh con mắt ướt át. Vào giờ khắc này, nàng thực sự cho rằng Diệp Thiếu Dương sẽ chết. Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, đem bảo kiếm vẫn đổ lên đã, đem huyết thi vương chém thành hai nửa, vội vàng buông bảo kiếm, nhịn xuống đau nhức, từ bên hông rút ra một chương không bạch linh phù, cắt đầu ngón tay, dựa vào cảm giác viết nhất đạo hóa thi phù, thiếp ở treo ót mình. Trong miệng mặc niệm một lần chú văn, trong nháy mắt, huyết thi trùng nhúc nhích càng thêm điên cuồng, nhất là tiến vào lỗ tai cùng trong mắt này. Mặc dù mình có thiên sư huyết bảo hộ, có thể cho huyết thi trùng không làm thương hại khí quan, thế nhưng một đống trùng tử ở trong thịt xinh xinh chui vào. Loại đau khổ này, không còn cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi dưới đất, cả người run, hàm răng cắn khanh khách vang, đại khái 10 giây đồng hồ phía sau, cảm giác được huyết thi trùng bắt đầu hòa tan thành huyết thủy, thuận cùng với chính mình gương mặt chảy xuống, trong lỗ mũi ngửi được càng nhiều tanh hôi chi vị, cũng nữa nhịn không được, khom lưng nôn mửa liên tục, trong vũng máu có chứa thi độc, từ trên da chảy qua, giống nhau đau đớn khó nhịn. Diệp Thiếu Dương cắn răng kiên trì, thẳng đến tất cả huyết thi trùng đều hóa thành huyết thủy. Tháo xuống linh phù, dùng sức vẫy vẫy thủ lĩnh, giống to, nhanh mang nước lại, mã đem nước khoáng đều lấy tới. Từ Diệp Thiếu Dương trên đầu tưới xuống đi, xúc đứng lên, một hơi thở tưới 5 bình, trên mặt không có trơn nhẵn cảm giác. Diệp Thiếu Dương hướng trên mặt đất nằm một cái, há mồm thở dốc, nắm mã tay, khẩn trương hỏi, nói cho ta biết, hủy dung không có. Mã nghiêng đầu quan sát một hồi, nói, dường như chỉ là khuôn mặt có sưng. Diệp Thiếu Dương yên lòng, ngược lại đau cũng đau quá, chỉ cần không hủy dung là được, tự xem như chàng ác mộng. A, rên lên một tiếng, giật mình tỉnh giấc Diệp Thiếu Dương, ngẩng đầu nhìn lại. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi sập xuống đất, trên cằm treo một tia tiên huyết. Ở trước mặt nàng, con quỷ kia thủ đang ở một phần hiểu rõ, hóa thành tinh phách tiêu thất. Không có sao chứ ngươi? Diệp Thiếu Dương ân cần nói. Nhuế Lãnh Ngọc xoa một chút vết máu ở khóe miệng, quay đầu lại nói, ngươi vì sao còn không câu hồn? Chẳng lẽ muốn chúng ta đem âm ổ lệ quỷ đều giết sạch sao? A, kế hoạch không thể thực hiện được, không thể làm gì khác hơn là B kế hoạch. Diệp Thiếu Dương đứng lên, hít thật sâu một cái, hóa giải một chút trên người dư đau nhức. Bắt chuyện mã, ngươi qua đây, chuyện tốt gì? Mã đụng lên đến, nói, thật đúng là chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương chỉ nằm trong bát quái phùng tâm mưa thi thể. Cho ngươi cái danh chính ngôn thuận khi sắc lang cơ hội. Hôn nhẹ sờ sờ ôm một cái, làm sao hèn mọn làm sao tới, nhanh, mã trợn to lưỡng mắt thấy hắn, ngươi không có nói đùa chứ, người nào đùa giỡn với ngươi. Diệp Thiếu Dương giải thích, quỷ thi đền thể, trừ phi là thi thể hư thối, nói cách khác, bất luận cái gì quỷ đều đối với thi thể của mình vô cùng quan tâm, trở thành ở dương gian duy nhất lưu luyến. Quyết không cho phép thi thể bị khinh nhờn đạp hư. Cái này giống người bị móc phần mộ tổ tiên giống nhau. tuyệt đối không thể nhẫn. Của nàng thi thể như thế hoàn hảo, nàng khẳng định quan tâm hơn. Sở dĩ, ngươi bây giờ cần nhất hạ lưu thủ đoạn đi dâm loạn nàng. Ta không tin tưởng nàng có thể nhịn được. Mã nghe xong, hai cái con mắt trừng lớn hơn nữa. Ngọa tào, ngươi biện pháp này cũng quá độc ác chứ. Đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Không đem nàng hồn phách dẫn ra, hậu quả rất nghiêm trọng. Đến lúc đó nàng nếu như chạy, ngươi biết sẽ chết bao nhiêu người. Lại ngươi cũng không mất mát gì à. Diệp Thiếu Dương hướng dẫn từng bước. Nàng xinh đẹp như vậy, nhục thân mềm mại, cùng chân nhân giống nhau. Không công chiếm tiện nghi, có cái gì không được. Đây không phải là ngươi tha thiết ước mơ sao? Mã khoát tay lia lịa, lắp ba lắp bắp hỏi. Cái này không giống với. Nàng làm sao cũng là thi thể. Nghĩ đến hồn phách của nàng kinh khủng như vậy, ta thật không làm sao có hứng nổi. Quay đầu chiều Tạ Vũ Tinh đám người liếc một cái, nói, lại trước mặt nhiều người như vậy, ta nào có ý a. Tương lai có thể làm sao cũng không ngóc đầu lên được. Nếu không, chính ngươi thượng. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, bản thân nếu như tự mình thượng, sợ rằng Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tạ Vũ Tinh đời này cũng sẽ không lý do bản thân. Cho ngươi 1 vạn tệ. Mã do dự một chút, lắc đầu, không được, không phải chuyện tiền, ta thực sự không được. Âu, nguyên lai là không được. Diệp Thiếu Dương xấu xa cười. Mã tức giận khuôn mặt phồng đỏ bừng, uy bức lợi dụ, đối với ngựa đều vô dụng. Diệp Thiếu Dương thực sự không có cách nào nói, nếu không dâm loạn, vậy khinh nhờn nàng, ngươi hướng về phía nàng tát ngâm nước phát niệu, nàng khẳng định đi ra. Ngoạt tao, Mã nhảy dựng lên, ta đây càng làm không được a. Cái này vạn chúng nhìn chừng chừng, qua bên kia phát niệu, qua đây. Diệp Thiếu Dương lôi lôi kéo kéo, đi ra xa 10 mấy mét, tiến vào một cái chỗ tránh nạn. Mã che chở hạ thể, nói, thật phát niệu à, ta cũng làm không được. Lúc đó chỉ sợ Mao Sơn truy hồn lệnh không dễ xài, đã sớm chuẩn bị xong. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái chai nước suối, bên trong chứa chất lỏng màu vàng. Mã há hốc mồm, đây là, người phát niệu. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, đều ta không có ác tâm như vậy. Đây là lá trà thủy, dọa dọa nàng, đi, trở lại, đi ra chỗ tránh nạn. Diệp Thiếu Dương cố ý làm ra nói quần động tác, mắng, để cho ngươi làm gì đều không được, còn phải tự ta thượng, trở lại đừng nghĩ tìm ta đòi tiền. Đi tới Phùng Tâm Vũ bên người, Diệp Thiếu Dương một tay đặt tại nàng quỷ môn thượng, làm cho quỷ thi thông linh. Phùng Tâm Mưa hồn phách đang ở phụ cận, có thể nghe thấy mình nói. Diệp Thiếu Dương thay đổi cười đùa biểu tình, nghiêm mặt nói, Tâm Vũ muội một dạng, chúng ta đạo môn có quy củ, không dơ thi thể, bất diệt tinh hồn, ta cũng không muốn khinh nhờn ngươi nhục thân, thế nhưng là phá giải âm ổ, tránh cho thương sinh chịu đâm, ta không được không làm như vậy. Nếu như ngươi có tâm huyết, cái này hồn về thi thể, ngươi đại chiến một trận. Phùng Tâm Mưa thi thể không có bất kỳ phản ứng. Diệp Thiếu Dương thở dài, ở trong lòng nói, Tam Thanh chứng giám, nơi đây mặc dù chỉ là nước trà, nhưng hành vi thượng dù sao bị hư hỏng Mao Sơn thiên uy. Ta Diệp Thiếu Dương làm như thế, không có khinh nhờn ý, chỉ vì trảm yêu trừ ma. Phùng Tâm Vũ, xin lỗi. Diệp Thiếu Dương xong, mở ra chai nước suối đáp. Đúng lúc này, gầm lên một tiếng, ở tám môn sinh chết đạo đầu kia vang lên. Diệp Thiếu Dương vẻ sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, là Phùng Tâm Vũ, hồn phách nổi bồng bềnh giữa không trung, thân thể bốn phía tản ra màu tím đen khí tức, hai máu đỏ con mắt oán độc tranh cùng với chính mình. Diệp Thiếu Dương, ngươi cũng là Mao Sơn chính tông, sao dám làm ra bực này ô uế việc? Phùng Tâm Vũ hé mồm nói, người tại đối diện, nhưng thanh âm nhưng ở Diệp Thiếu Dương vang lên bên tai. Nàng rốt cục hiện thân. 85, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục